Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ một lúc ra ngoài hấp dẫn mục tiêu, các ngươi thừa dịp loạn rời đi liền tốt. Vương Đằng đối với thực lực của chính mình bây giờ rất là tự tin, hắn đánh giá rồi một lần, những người khác thực lực căn bản là không có Thiếu Cung Kỳ cùng Thiếu Cung Minh cao, hắn cũng không có ý định liều mạng, những người này đằng sau chắc chắn là hùng vốn đối đầu hắn, hắn chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian, tiếp đó sử dụng ám ảnh chi lực tiêu thất liền tốt, ngoại trừ trước đây Thiếu Cung Kỳ, vẫn chưa có người nào có thể cảm ứng được phương vị của hắn đâu, bất quá bây giờ Thiếu Cung Kỳ đoán chừng đang tại chữa thương, thì sẽ không ra mặt. Gặp Vương Đằng đều an bài tốt sau đó, đám người cũng không nóng nảy, có ngồi ở trên ghế, có ngồi dưới đất, tất cả nhao nhao ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, bị đám người như thế chờ đợi lại ánh mắt sùng bái nhìn xem, Vương Đằng thừa nhận, giờ khắc này hắn lòng hư vinh bị thỏa mãn, thế là Vương Đằng hắn bắt đầu kể lại trộn lấy Vô Cực Tiên Cung cùng lần này Thiếu Cung gia tộc bảo khố kinh nghiệm, bất tri bất giác, thời gian đi qua rất nhanh, bên ngoài cũng không ngừng phát sinh tiếng cãi vã cùng tiếng đánh nhau. Đoán chừng trong đó có đục nước béo cò người. Vương Đằng nói xong đi qua, Lâm Phong đối với Vương Đằng là càng thêm sùng bái, phía trước hắn được chứng kiến Vương Đằng lợi hại, bây giờ Vương Đằng càng thêm lợi hại, chân hoàng cảnh giới đỉnh phong mấy người đều không phải là Vương Đằng đối thủ. Hắn cảm giác, những cao thủ kia tại trước mặt Vương Đằng liền giống như bán buôn rau cải trắng như vậy giá rẻ đâu. Lâm Phong mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng mà thấy trước những cao thủ kia bóp chết hắn giống như dẫm chết giống như con kiến. Vương Đằng uống một ngụm trà, duỗi ra lưng mỏi, ngữ khí cuồng vọng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên tiểu gia ta ra sân, các ngươi tìm đúng thời gian a, ta đi chiếu cố những người này. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đường cái, đối với bay trên không xuất hiện Vương Đằng, canh giữ ở đường đi binh sĩ bên trong kinh hô, nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Mảnh này khu phố binh sĩ đem vũ khí nhắm ngay Vương Đằng, cảnh giác nhìn xem hắn, bọn hắn không phát hiện được tu vi Vương Đằng, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, bọn hắn đoán chừng đều không phải Vương Đằng đối thủ, các ngươi không phải đang tìm ta sao, ta tới, các ngươi cũng đừng nhiều lời, đều lên a. Vương Đằng nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, thần sắc lạnh lùng, phản phất căn bản chướng mắt bọn hắn một dạng, binh sĩ bị Vương Đằng nhẹ như vậy miệt ánh mắt bị chọc giận. Binh sĩ đầu lĩnh chỉ huy một tên binh lính đi cao tốc cho Thiếu Cung gia tộc các trưởng lão, bọn hắn lại lưu lại ngăn chặn Vương Đằng, mặc dù bị chọc giận, nhưng mà bọn hắn vẫn có tự biết rõ, biết mình không phải Vương Đằng đối thủ, nhưng mà bọn hắn cũng không tin Thiếu Cung gia tộc người không đối phó được cái này không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử, lên. Đầu lĩnh vung tay lên, một đạo ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng bắn nhanh mà đi, những binh lính khác cũng không có nỗi lo về sau. Nhao nhao sử dụng chính mình ám ảnh chi lực, nghĩ thừa dịp nhiều người đem Vương Đằng chém giết, ông. Vương Đằng cảm thụ được bốn phía kình phong, cười khẩy, thu tay lại mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đám người này, đối phó đám người này hắn căn bản cũng không cần ra tay liền có thể trấn trụ bọn hắn. Hơn 10 đạo ám ảnh chi lực, cuốn lấy ám khí, Vương Đằng toàn bộ thân ảnh bị bao phủ, đậm đà khí đoàn tất cả đụng tới Vương Đằng thân thể thời điểm trong nháy mắt tiêu tán, giống như đập vào một khối ám minh trên đá. Vương Đằng không chịu ảnh hưởng của một điểm, đám người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi, đến tột cùng là như thế nào quái vật, thế mà không tổn thương được hắn một phân một hào, thấy mọi người phản ứng, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắn chính là cố ý không đi ngăn cản, lấy nhục thân của mình đối cứng đám người công kích, cũng làm cho bí mật quan sát Thiếu Cung gia tộc người biết được, mình không phải là người bình thường có thể đối phó, cũng là vì sau này trực tiếp đối với cường giả, mà không phải một đường hướng về phía kẻ yếu, nhiều như vậy không có hứng thú, cái gì? Hắn thế mà một bước không động, cũng không đánh trả. Những binh lính này thấp nhất cũng là ám vương cảnh giới cao thủ, cùng nhau động thủ, cũng không để cho hắn ra tay. Thực lực như vậy chính xác không sợ người bình thường, bất quá không biết đối đầu Thiếu Cung gia tộc người sẽ như thế nào. Trốn ở trong phòng mình những người khác, phía trước cho là Vương Đằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới sự tình sẽ đảo ngược thành dạng này, đều khế bờ sợ không thôi, là ngươi, Vương Đằng, lòng can đảm không nhỏ a, chân trước giết ta Thiếu Cung gia tộc nhị công tử cùng với Tả Hữu nhị lão, chân sau thừa dịp Thiếu Cung gia tộc đối với Vô Cực Tiên Cung tuyên chiến, tới trộm lấy ta Thiếu Cung gia tộc bảo khố, còn trọng thương ta Thiếu Cung gia tộc trưởng lão. Hừ, xem ra đây chính là Vô Cực Tiên Cung mưu kế a. Các ngươi tiên đạo người tự xưng là cái gì chính nhân quân tử, ta xem cũng bất quá như thế, cường đạo giống như mà trộm lấy đồ của người khác, còn cự không nhận sai. Người tới Huyền Lập ở trong hư không, nhận được tin tức bọn hắn đều hối hả tới đường đi nơi Vương Đằng đang ở, kết quả thấy được Thiếu Công Viêm mang về trên bức họa người đang phách lối nhìn xem binh sĩ, cũng không sợ hãi chút nào. Bọn hắn lập tức phát giác bọn hắn Thiếu Cung gia tộc bị Vô Cực Tiên Cung cùng Vương Đằng bọn người tính toán. Phía trước Vô Cực Tiên Cung ngăn chặn Thiếu Cung gia tộc chúng người, chân sau Vương Đằng liền đánh lén bọn hắn bảo khố, cho mọi người tới một cái trở tay không kịp. Người tới dựng râu trừng mắt, ngữ khí tức giận, bọn hắn Thiếu Cung gia tộc cư nhiên bị dạng này một cái mao đầu tiểu tử làm cho xoay quanh, bảo khố bị hủy, cái kia Thiếu Cung Minh cư nhiên bị ép tự bạo, Thiếu Cung Kỳ trọng thương té xỉu ở phía sau núi, từng thứ đến chuyện đều cùng Vương Đằng thoát không khỏi liên quan. Không giết chết Vương Đằng khó khăn tiếc bọn hắn trong lòng phẫn hận, hừ. Vương Đằng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hư không người giận dữ hét, hóa thành một đạo ám ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cả người giống như một đạo lợi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh, xông về Vương Đằng. Người xem náo nhiệt bị Thiếu Cung gia tộc như thế tân mật sự tình làm cho khế bờ sợ không thôi, thì ra Thiếu Cung gia tộc cùng cái này Vương Đằng nghiệp duyên sâu như thế. Vương Đằng đối với Thiếu Cung gia tộc giận mắng thanh âm từ chối nghe không nghe thấy, một cái hoành chuyển, thông dong tránh đi người tới tập kích, chợt từ khía cạnh đánh ra một chưởng, người tới lách mình rút lui, tránh thoát Vương Đằng một chưởng. Vương Đằng nhíu mày, không chút nào ngoài ý muốn, không hổ là Thiếu Cung gia tộc trưởng giả, cùng Thiếu Cung Khuyết hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, Thiếu Cung Khuyết tránh không khỏi, người tới nhẹ nhõm tránh thoát, hắn cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng, lập tức hướng về sau lưng bổ một chưởng. Mang theo hung ác liệt tiên đạo chi lực, hừ. Đây chính là ngươi thực sao, quá yếu. Lão giả nhẹ nhõm đánh tan cái này kình chưởng, đối với Vương Đằng có chút thất vọng, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại người đâu, bất quá là bị đồn đãi nói gạt, Thiếu Cung Minh Hòa Thiếu Cung Kỳ đoán chừng là bị đánh lén, lại nói tình báo nói Vương Đằng một nhóm 7 người, ở đây mới một người, đoán chừng phía trước là bọn hắn 7 người làm ra động tĩnh, nên kết thúc. Tiếng nói vừa ra, trên người lão giả sức mạnh lập tức tăng vọt, khí tức trở nên kinh khủng, cười lạnh, ánh mắt trở nên hung ác liệt, hướng về Vương Đằng trận giết mà đến. Chương 2797 chiến. Đối mặt phô thiên cái địa đáng sợ khí tức, đám người nhao nhao nín thở ngưng thần, trong lòng cảm khái, cái này gọi là Vương Đằng tiểu tử đoán chừng là nếu không có, dám cùng Thiếu Cung gia tộc đối nghịch, phải có cái kia mệnh tồn tại. Vương Đằng cười khẩy, thu tay lại đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn về lão giả. Vận khởi thất trọng tiên thể, mục kích này cũng là cho lão giả một bài học, để cho hắn không nên khinh địch, cái gì? Hắn thế mà thu tay lại không chống cự. Xem ra là từ bỏ a. Chắc chắn đến từ bỏ nha, cũng không nhìn một chút cái này lão tẩu là ai, thế nhưng là Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng bên người trưởng lão, thế nhưng là chân hoàng cảnh giới đỉnh phong vương giả, mục kích này thế nhưng là trí mạng. Đúng, mặc dù thấy không rõ lắm tiểu tử này thực lực, mạnh thì có mạnh, nhưng là vẫn không sánh được lão tẩu. Đáng tiếc, như thế một cái có thiên phú tiểu tử. Bốn phía hò hét ầm ĩ, lão tẩu nhìn xem thu tay Vương Đằng, ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn cùng đắc ý, xem đi, Vương Đằng còn không phải bị hắn ngoan ngoãn trấn trụ, xoẹt xẹt. Lão giả thân ảnh trọng trọng đụng vào Vương Đằng trên thân, phát ra như kim loại chói tai âm thanh, mọi người kinh ngạc chính là, Vương Đằng không chút nào xê dịch thân ảnh. Chỉ là im lặng mà nhìn xem va chạm chính mình lão giả. Lão giả sử xuất toàn thân kình, lực trùng kích bị bắn ngược đến mình trên thân. Lão giả lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, trọng trọng đụng vào mặt đất, đập ra một cái hố to. Đây chính là thực lực của ngươi sao, cũng bất quá như thế. Vương Đằng nhìn xem trên đất hố to, âm thanh sáng sủa bên trong mang theo khinh thị, tê. Đáng sợ, thật là đáng sợ, thế mà vào không được hắn thân. Thiếu niên này lai lịch ra sao nha? Lại có thể để cho trưởng lão ăn quả đắng. Lão tẩu thực lực ở tòa này trong thành không ai không biết không người không hay, nhất lên hắn đều là run lẩy bẩy tồn tại, thế mà không có rung chuyển đứng sừng sững thiếu niên một bước, lão giả nhắm mắt lại nghe động tĩnh bốn phía, trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Vương Đằng không xuất thủ, hắn chính là phải dùng một chiêu như vậy, để cho bọn hắn xem, Thiếu Cung gia tộc người đều không phải là Vương Đằng đối thủ, để cho sau này người biết sự chênh lệch giữa bọn họ. Lão giả nộ khí công tâm, lập tức từ trong hố lớn bay người lên khoảng không, con ngươi co lại thành cây kim, phía trước đối với Vương Đằng chỉ là khinh thị, hiện tại hắn thu liễm ý tưởng trước đây, cái này Vương Đằng khó đối phó, hắn đều không có động thủ liền đã có thế khủng bố như vậy, nếu là động thủ đứng lên nhất định sẽ không giống nhau, hơn nữa hắn là người của tiên giới, nhất định sẽ có thật nhiều bảo toàn tánh mạng gia hỏa. Chợt, ánh mắt lấp lóe, bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng, nghĩ tới đây, hắn đôi mắt hơi meo, nếu đã như thế, liền để Vương Đằng đem rèn luyện thân thể thủ đoạn cùng tiên khí vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Thiếu cung lệnh. Nghe lệnh. Lão giả chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, quanh thân tản ra đáng sợ ám ảnh chi lực đem bao phủ, âm trầm khẽ ngâm, khí tức nghịch chuyển, tứ phương thiên địa phun trào, đình trệ khí tức lao nhanh hướng về lão giả phi thân mà đi, đậm đà ám ảnh chi lực khuếch tán, che lại nguyệt quang cùng đèn đuốc, thế gian đã biến thành màu đen, để cho người ta sao động bất an đứng lên. Vương Đằng ổn định thân hình của mình, lập tức đứng ở trong hư không, nhìn về phía trước một mảnh đen kịt, ánh mắt ngưng trọng lên, hắn biết Thiếu Cung gia tộc thực lực mạnh người có rất nhiều, hắn cũng không dự định cùng với liều mạng, Thiếu Cung lệnh là cái gì? Bất quá cái này ám ảnh chi lực thế mà để cho tốc độ của ta chậm một lần. Vương Đằng quơ chính mình giữa ngón tay ám ảnh chi lực, phát giác không thích hợp, mọi khi tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà bây giờ chịu ảnh hưởng của lão giả. Tốc độ của hắn chậm không chỉ một lần, phải biết, đang đánh nhau bên trong, sợ nhất gặp phải loại tình huống này, tốc độ một chậm là rất phải chết, thu liễm tốt chính mình thần sắc, một mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía trước, siết chặt song quyền, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Ha ha ha, Vương Đằng, đây là ta Thiếu Cung gia tộc thiên địa pháp tắc, ngươi bây giờ không trốn thoát được, chịu chết đi. Lão giả mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí cuồng vọng, tại trong Thiếu Cung gia tộc thiên địa pháp tắc, Thiếu Cung gia tộc chính là chỗ này chủ nhân, tại cái không gian này phạm vi người, đều phải nghe theo Thiếu Cung gia tộc mệnh lệnh, nhìn xem Vương Đằng thả chậm mấy lần động tác, lão giả chẳng những không có cảm thấy thoải mái, ngược lại là tức giận, cái này Vương Đằng thế mà ép tự sử dụng Thiếu Cung lệnh, phải không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Đằng chợt làm loạn, như thiểm điện đánh ra hai quyền, ầm ầm. Kim nắm đấm màu đen, như một hành tinh khổng lồ hướng về lão giả đập tới. Nhìn xem tốc độ chậm lại quyền ấn, Vương Đằng ánh mắt ngưng trọng, không gian này chi pháp quả nhiên là một cái nghịch thiên pháp thuật, cái này hai quyền căn bản cũng không đủ nhìn, quả nhiên, lão giả gặp cái này hai quyền, cười nhạo lấy, tiểu tử, biết không gian chuẩn tắc uy lực a, ta muốn làm sao đối phó ngươi liền như thế nào đối phó ngươi. Lão giả khẽ ngẩng đầu, mấy đạo ám ảnh chi lực bắn nhanh ra ngoài, tốc độ bình thường, thẳng tắp đem chưởng ấn đánh tan, Vương Đằng thấy vậy, cũng trong nháy mắt không xoắn xuýt, vốn chính là kéo dài thời gian, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, Thiếu Cung gia tộc có nghịch thiên như vậy không gian chuẩn tắc, như vậy gia tộc khác chắc chắn cũng có, nếu không phải là ép vị lão giả này, tương lai đánh nhau bắt đầu chắc chắn cũng là bị kiềm chế đi. Hắn hướng xuống mặt nhìn một chút, bọn này người không sợ chết, toàn bộ đều tụ tập ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn trong hư không giằng co hai người, hắn nghĩ nghĩ, quyết định thăm dò một chút, vận chuyển quanh thân ám ảnh chi lực, cả người núp ở màu đen bên trong, lão giả lạnh rên một tiếng, điều động không gian, lập tức liền phong tỏa Vương Đằng phương hướng, không nói hai lời, từng đạo ám ảnh chi lực bắn ra, Vương Đằng lập tức lách mình, thân ảnh hiện ra, quả nhiên, tại trong không gian pháp tắc, ẩn tàng chi lực không chỗ ẩn trốn, Vương Đằng, từ bỏ dãy dụa a, ta liền là chủ nhân nơi này, ngươi là không trốn thoát được, ngoan ngoãn đem bảo khố cùng tiên khí giao ra, tha chết cho ngươi. Lão giả cao ngạo nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí ngạo mạn, Vương Đằng cười lạnh, cái này Thiếu Cung gia tộc thật đúng là mặt dày vô sĩ, liền giống như phía trước Thiếu Cung Khuyết, nếu là hắn tin tưởng, thế gian này sớm đã không có Vương Đằng tồn tại, bất quá là có không gian chuẩn tắc, nếu là không có cái này, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Kinh miệt nhìn xem đắc ý lão giả, Vương Đằng không sợ đạo, bất quá, ngươi nếu có thể bắt được ta lại nói. Tiếng nói vừa ra, Vương Đằng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lão giả nhìn xem lặp lại chiêu cũ Vương Đằng, hừ lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Vừa mới còn không phải bị ta một mắt xem thấu. Vương Đằng, đã cho qua ngươi cơ hội, đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy ta liền để ngươi biết, phải tối chúng ta Thiếu Cung gia tộc hạ tràng. Lão giả nhắm hai mắt, vận dụng thần thức cảm giác Vương Đằng phương hướng, bỗng nhiên mở to mắt, không thể tin nhìn xem bốn phía, tiếp đó lập tức nhắm mắt cảm giác, chợt mở to mắt, hai tay bóp. Trong hư không ám ảnh chi lực trì trệ, chợt trong nháy mắt vặn vẹo, nếu là có vật sống, có thế trong nháy mắt đem vật sống xé nát, thế nhưng là, hư không chi lực dãy dụa rất lâu, cũng không đem Vương Đằng ép ra ngoài, lão giả liền biết, Vương Đằng thế mà tránh thoát không gian chuẩn tắc, đây là mấy trăm vạn năm ở giữa, lần thứ nhất có người không nhận không gian chuẩn tắc ảnh hưởng, lão giả kinh ngạc, hắn đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này Vương Đằng cứ như vậy quang minh chính đại từ trong tay mình tiêu thất, chương 2798 hoàng hồn. Chỉ thấy lão giả một người từ bình tĩnh chuyển thành nổi giận, bốn phía ám ảnh chi lực không ngừng vặn vẹo, bọn hắn người phía dưới đều cảm nhận được có chút ngạt thở, Vương Đằng giống như không thấy. Không thể a, thiếu cung lệnh thế nhưng là rất lợi hại, ở trong đó không ai có thể chạy trốn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai biết được, lại nói, cái này Vương Đằng quang minh chính đại trộm lấy bảo khố, nhất định sẽ có hắn chỗ hơn người. Bị bọn hắn thảo luận đối tượng, bây giờ cũng tại ngoài thành tiểu trong rừng rậm, cùng Lâm Phong bọn người tụ hợp, Đạo Vô Ngân bọn hắn gặp Vương Đằng xuất hiện, lập tức tiến lên, xem xét Vương Đằng có bị thương hay không. Vương Đằng trấn an bọn họ nói, ta không có chuyện gì, bất quá cái này thiếu cung gia tộc chỉ sợ khó đối phó. Thiếu cung gia tộc có không gian chuẩn tắc, ở trong đó, ngươi tất cả động tác cũng không có chỗ ẩn trốn, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Lâm Phong nghe được nơi đây, hít vào một hơi, thiếu cung lệnh. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cái này Lâm Phong thế mà cũng biết, trong nháy mắt tới hứng thú, hỏi, ngươi biết cái này thiếu cung lệnh. Lâm Phong có chút kinh ngạc, ngay người mà nhìn trước mắt không bị thương chút nào Vương Đằng, nội tâm chấn kinh, cái này Vương Đằng lợi hại như vậy sao? Đúng a, thiếu cung lệnh thế nhưng là thiếu cung gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại khải dụng thiếu cung khiến cho sau, toàn bộ không gian tất cả đều phải nghe theo thiếu cung gia tộc chỉ huy. Lâm Phong ngữ khí ngưng trọng, chính là bởi vì biết được những thứ này, Vương Đằng có thể từ trong sống sót đồng thời đào thoát, đã là rất lợi hại. Đạo Vô Ngân bọn người nghe nói như thế, cũng minh bạch vừa mới bắt đầu Lâm Phong vì cái gì ánh mắt khế bờ sợ, đổi lại là bọn hắn, đoán chừng sớm đã bị trấn sát tại chỗ. Công tử, không có sao chứ? Đạo Vô Ngân lo âu nhìn xem Vương Đằng cười khoát tay nói, yên tâm, cái này thiếu cung làm ta thừa nhận rất nghịch thiên, nhưng mà ta là ai a? Ta Vương Đằng là như vậy mà đơn giản bị nắm người sao, ta lông tóc không thương rời đi, lão giả kia đoán chừng đều muốn chọc giận chết, đoán chừng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ ta vì cái gì chạy trốn. Vừa nghĩ tới lão giả biết Vương Đằng đào tẩu sau vô năng cuồng nộ, hắn cũng có chút buồn cười, tâm tình trong nháy mắt thoải mái rất nhiều, Vương Đằng kỳ thực cũng không làm gì được thiếu cung lệnh, nhưng mà hắn trước tiên che giấu mình, thừa dịp lão giả không lúc phản ứng lại, lao nhanh rời đi phiến khu vực này. Đồng thời trốn vào trong luân hồi chân giới, ngăn trở cùng ngoại giới liên thông, cho nên mới trốn ra thiếu cung lệnh không gian phạm vi. Sự kiện lần này để cho Vương Đằng biết được, có thế không bại lộ chính mình liền không bại lộ chính mình, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đề cao tu vi của mình, hảo cùng với đối kháng. Bất quá bọn hắn lần này gây sự tình tương đối lớn, trong thời gian ngắn nhất định sẽ bị đuổi giết, Vương Đằng không có chút nào do dự, hướng về phía chúng nhân nói, chúng ta lần này trêu chọc thiếu cung gia tộc cũng trêu chọc Vô Cực Tiên Cung, tất cả mọi người biết được chúng ta tướng mạo, ở chỗ này khu vực chung quy là nguy hiểm, các ngươi cũng là bị ta dính líu, ta mang các ngươi đi ta luân hồi chân giới bên trong. Vừa vặn vơ vét bảo vật đều ở bên trong, chúng ta ở bên trong đề cao tu vi của mình sau đó, trở ra a. Vương Đằng nhìn xem đám người, muốn nghe một chút ý kiến của bọn hắn, chung quy là hắn gây ra sự tình. Vô Cực Tiên Cung cùng thiếu cung gia tộc biết sau đó, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết bọn hắn, cho nên, bọn hắn ở tại trong luân hồi chân giới là an toàn nhất, Đạo Vô Ngân bọn hắn cũng không có dị nghị, Vương Đằng cười mở ra luân hồi chân giới, mang theo đám người tiến vào bên trong, trong nháy mắt, đám người biến mất ở chỗ cũ. Đụng. A. Vô Cực Tiên Cung bên ngoài, hoàng hôn dưới bầu trời, khói lửa nổi lên bốn phía, tùy thời khắp nơi đều biết vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ tung, Vô Cực Tiên Cung cùng thiếu cung gia tộc đánh hôn thiên ám địa, ngươi chết ta sống, song phương đều có tổn thất, nhưng mà cũng không nhượng bộ, tộc trưởng, Vương Đằng dẫn một đám người trộm lấy bảo khố, đồng thời thương thiếu cung tề trưởng lão, lệnh thiếu cung minh trưởng lão tự bạo, tránh thoát thiếu cung lệnh, chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trốn sau đó, không biết tung tích. Thiếu cung gia tộc tộc trưởng đứng sững ở hư không bên trên, cùng Vô Cực Tiên Cung cung chủ giằng co, đột nhiên thu đến đưa tin, thấy rõ nội dung bên trong sau đó, sắc mặt đại biến, gầm lên nhìn xem Vô Cực Tiên Cung cung chủ, Vô Cực Tiên Cung rất tốt, Các ngươi ở đây ngăn chặn chúng ta, sau đó để Vương Đằng tiểu tử kia thừa cơ đi trộm lấy chúng ta Thiếu Cung gia tộc bảo khố. Hảo một cái Dương Đông kích Tây, hảo một đám tiên phong đạo cốt, rất tốt. Thiếu Cung gia tộc giận dữ mắng mỏ lấy, phẫn hận nhìn xem Vô Cực cung chủ, nâng hai tay lên, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Vô Cực tiên cung cung chủ trừng lớn hai mắt, vội vàng chặn lại nói, cái gì? Vương Đằng đi các ngươi Thiếu Cung gia tộc. Hắn không phải tại Vô Cực tiên cung tu luyện sao? Chuyện gì xảy ra? Không phải là các ngươi Thiếu Cung viêm trộm lấy chúng ta Vô Cực tiên cung bảo khố sao? Làm sao còn mang đổ tội hãm hại đâu? Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng, các ngươi không phân tốt xấu liền hướng chúng ta Vô Cực tiên cung hạ chiến thư, chúng ta Vô Cực tiên cung còn không có tìm Thiếu Cung viêm phiền phức đâu. Phía trước song phương đều bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, vừa lên tới cũng không khỏi rõ ràng đánh, căn bản vốn không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng nghe được Vô Cực tiên cung cung chủ một phen, tức hỗn hển, hừ lạnh nói, thiếu oan uổng chúng ta Thiếu Cung viêm trưởng lão, chúng ta Thiếu Cung gia tộc là trong ám vực mặt lão gia tộc, bảo vật gì chưa từng gặp qua, sẽ đi trộm lấy các ngươi Vô Cực tiên cung, cực kỳ buồn cười, cực kỳ buồn cười. Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng, ta đề nghị chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chiến, chúng ta song phương thiệt hại đã đủ nhiều, tăng thêm còn có chút sự tình cần phải đi điều tra, chúng ta Vô Cực tiên cung lại trốn không thoát. Nếu không phải là Thiếu Cung viêm trộm lấy, vậy khẳng định chính là hiểu lầm, ta thừa nhận chúng ta bao che Vương Đằng là có mục đích, nhưng mà Vương Đằng bọn hắn cũng lừa gạt chúng ta Vô Cực tiên cung, chúng ta song phương cũng là người bị hại, ngươi nhìn. Vô Cực tiên cung cung chủ lập tức liền từ giữa phản ứng lại, lập tức biến sắc, trầm giọng nói, đồng thời lập tức để cho người ta đến hậu sơn tìm Vương Đằng bọn người, nếu là phía sau núi tìm không được Vương Đằng bọn người, cái kia Thiếu Cung gia tộc chỗ nhận được tin tức, liền hơn phân nửa là thật, xem ra Vương Đằng bọn người từ vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn diễn kịch đâu, có thể giết chết Thiếu Cung Khuyết cùng trái phải nhị lão, chắc chắn thực lực không thấp, là bọn hắn coi thường đám người này, hơn nữa nhìn Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng dáng vẻ, Vương Đằng trộm lấy bảo khố việc này chắc chắn thật sự, cũng đúng như Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng nói tới, Thiếu Cung viêm là trưởng lão, làm sao sẽ đi nhìn trộm Vô Cực tiên cung bảo khố, việc này nhất định là Vương Đằng làm, nghĩ đến hắn bị đám nhóc con này cho đùa bỡn, dẫn đến hai cái gia tộc tuyên chiến, thương vong thảm trọng, mà Vương Đằng ngược lại là bỏ trốn mất dạng, khẩu khí này làm sao đều tiếc không tới, Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng nhìn xem Vô Cực tiên cung cung chủ tức giận bộ dáng, trong lòng tin mấy phần, muốn thực sự là Vương Đằng đùa bỡn bọn hắn thời khắc này bộ dáng liền đặc biệt nực cười. Tăng thêm hắn muốn trở về xác nhận bảo khố sự tình, tất nhiên Vô Cực tiên cung cung chủ cho lối thoát, như vậy hắn liền thuận thế xuống. Hảo, tạm thời tin ngươi một lần, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta, Vô Cực tiên cung cung chủ, biết gạt ta hạ tràng a. Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng lãnh đạm nhìn xem Vô Cực tiên cung cung chủ, ngữ khí uy hế bờ nói, minh bạch. Vô Cực tiên cung cung chủ mặt âm trầm, hướng về phía Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng chắp tay, song phương đều thối lui một bước. Chương 2799 ngưng chiến. Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng cùng Vô Cực tiên cung cung chủ lập tức ngưng chiến, mang theo Thiếu Cung gia tộc chúng người lao nhanh hướng trở về. Vô Cực tiên cung cung chủ đưa mắt nhìn Thiếu Cung gia tộc chúng người sau khi rời đi, quay người hướng về Vô Cực tiên cung mà đi, nhìn xem tản đi hai đại gia tộc, chung quanh người xem náo nhiệt đều có chút không nghĩ ra, bọn hắn khoảng cách gần cảm thụ được đặc sắc tuyệt luân đối chiến, cũng muốn biết ai chiến thắng, kết quả là kết thúc như vậy. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Vô Cực tiên cung cung chủ hướng về phía sau núi đi đến, Ngô Uy các trưởng lão theo sát phía sau, nghi ngờ hỏi, cung chủ, như thế nào đột nhiên ngưng chiến? Cứ như vậy để cho Thiếu Cung gia tộc người rời đi, vậy chúng ta trong khoảng thời gian này đệ tử hy sinh tính là gì? Hắn có chút không hiểu, bọn hắn đã cùng Thiếu Cung gia tộc người không chết không thôi, cũng không phân ra thắng bại, cứ như vậy để cho Thiếu Cung gia tộc người rời đi, ngu xuẩn. Vương Đằng bọn hắn đều rời đi Vô Cực tiên cung. Vô Cực tiên cung cung chủ gầm lên, vừa nghĩ tới bọn hắn là bị Vương Đằng tên tiểu bối này cho tính toán, hắn cũng có chút khí cấp công tâm, tính kế tính tới tính lui, kết quả ném đi tài nguyên tu luyện cũng ném đi kéo dài tính mạng đạo quả, hắn như thế nào cùng trưởng bối giao phó, không thể nào, Ngô Nhị không phải mang theo sao, đúng, Ngô Nhị đâu, đã lâu chưa từng gặp qua Ngô Nhị. Ngô Uy phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, Vương Đằng bọn hắn tu vi thấp như vậy, ra ngoài bên ngoài chính là Thiếu Cung gia tộc người, chính là đi chịu chết, ở tại Vô Cực tiên cung là an toàn nhất. Đi qua hắn một nhắc nhở như vậy, đều có chút phản ứng lại. Bọn hắn tại ngoại chiến đấu những ngày này, Ngô Nhị bên này là không hề có một chút tin tức nào. Hừ. Vô Cực Tiên Cung cung chủ cũng không để ý tới bọn hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là lần này kéo dài tính mạng đạo quả xảy ra sai sót, thời gian mười mấy năm nháy mắt thoáng qua, bọn hắn lại muốn đi cùng những người khác tranh đoạt kéo dài tính mạng đạo quả sao? Không có. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới phía sau núi, ở đây rỗng tuếch, căn bản là không có nhân sinh sống vết tích. Trong nháy mắt liền biết Vương Đằng chính như cung chủ nói tới, đã sớm không ở nơi này, nhưng là vẫn có người không tin Vương Đằng bọn người rời đi Vô Cực Tiên Cung. Dù sao bọn hắn ở bên ngoài bị Thiếu Cung gia tộc người truy sát, làm sao có thể chính mình chủ động ra ngoài đâu, ở tại Vô Cực Tiên Cung là an toàn nhất. Điểm trọng yếu nhất là, Vương Đằng cùng bọn hắn Vô Cực Tiên Cung cũng không có xung đột, bọn hắn hảo ăn ngon uống ngon tài nguyên mà chiêu đãi, cũng không có qua nhiều mâu thuẫn, Vương Đằng bọn hắn không có lý do gì rời đi. Ngô Nhị đâu? Ngô Viễn trưởng lão, Ngô Nhị đâu? Gọi hắn tới, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Những người khác chất vấn Ngô Viễn trưởng lão, có ít người bắt đầu hoài nghi Ngô Viễn trưởng lão vì kéo dài tính mạng đạo quả mà đem Vương Đằng bọn người tư tàn. Bọn hắn chỉ biết hiểu Vương Đằng đám người tu vi cũng không khôi phục, đến nỗi khôi phục sau tu vi là như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy Vương Đằng bọn người rất lợi hại, nhất định là trong đó có người nghĩ nuốt riêng, cho nên mới sẽ làm một màn như thế. Ngô Viễn trưởng lão xanh mặt, bị nhiều người như vậy chất vấn cũng không phải một kiện rất sảng khoái sự tình, sử dụng bí thuật triệu hoán Ngô Nhị, chợt mở hai mắt ra, không thể tin nhìn xem đám người, có chút cà lăm mà nói, Ngô Nhị, Ngô Nhị mệnh đèn đã diệt, chuyện gì xảy ra, là Vương Đằng bọn hắn làm sao? Mệnh đèn tắt liền đại biểu cho người này đã tiêu vong, không tồn tại nữa, bọn hắn cũng là bề bộn nhiều việc phía trước sự tình, cho nên đối với Ngô Nhị cũng là rất yên tâm, ai biết này liền xảy ra chuyện, chúng ta coi thường bọn họ, nhất định là Vương Đằng bọn người làm, đám người này chi giảo hoạt, bốc lên chúng ta cùng Thiếu Cung gia tộc chiến tranh sau đó, mượn cơ hội rời đi Vô Cực Tiên Cung, thừa dịp Thiếu Cung gia tộc nhân tay không đủ, trộm lấy bọn hắn bảo khố. Vô Cực Tiên Cung cung chủ phẫn hận nói, chúng ta bảo khố bị trộm chắc chắn cũng là Vương Đằng làm, bọn hắn từ tiên giới mà đến, tiên giới luôn có rất nhiều bảo vật cung cấp bọn hắn sử dụng, cho nên chúng ta mới có thể coi nhẹ thực lực của bọn hắn. Ngô Uy trưởng lão, hạ lệnh, vô luận như thế nào nhất định phải đem Vương Đằng bọn người bắt trở lại. Nghĩ đến đây đoạn thời gian thiệt hại, cùng với bị lừa gạt, Vô Cực Tiên Cung cung chủ nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận không thôi, truyền lệnh bắt Vương Đằng, đồng dạng tức giận Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng, khi nhìn đến sụp đổ bảo khố thời điểm, sát ý trong mắt đạt đến đỉnh phong, siết chặt nắm đấm, nếu như quyết tâm bây giờ Vương Đằng đứng trước mặt của hắn, hắn nhất định đem người chém thành muôn mảnh. Hung hăng giày vào một phen, để tiếp trong lòng phẫn hận, thù mới cũ ân cộng lại, đã cùng Vương Đằng không chết không thôi, Thiếu Cung gia tộc mấy trăm vạn năm để dành tới phong phú tài nguyên, cứ như vậy đều rơi vào một ngoại nhân trong tay, ngoại nhân còn không trân quý, đem bảo khố cho hủy đi, khụ khụ khụ. Thiếu Cung gia tộc nghe lệnh, toàn lực truy sát Vương Đằng bọn người. Ai bảo Vương Đằng bị chết thảm nhất, ta trọng trọng có thưởng. Thiếu Cung gia tộc tộc trưởng phát cáo ho khan. Hắn một đường bị Vương Đằng dắt đi, lúc trước không từ mất con thống khổ đi tới liền hướng Vô Cực Tiên Cung tuyên chiến, đằng sau gia tộc bảo khố lại trộm lấy sạch sẽ, Thiếu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung tuyên bố truy sát Vương Đằng đám người sự tình, tại toàn bộ ám vực đều đưa tới sóng to gió lớn, đều có chút hiếu kỳ cái này Vương Đằng đến tột cùng đã làm gì trêu đến tại ám vực lăn lộn ngoài đời không nổi, người không biết chuyện bị người phổ cập khoa học một trận sau đó, đối với Vương Đằng bọn người cảm thấy bội phục. Trộm lấy hai nhà bảo khố, đã không thể dùng gan to bằng trời để hình dung, đơn giản chính là không muốn sống nữa. Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc bởi vì Vương Đằng mà liên hợp lại, cùng một chỗ điều tra, dốc hết toàn lực, không buông tha ám vực một vị trí, không đem Vương Đằng bọn người tìm ra thề không bỏ qua. Trong đoạn thời gian này, ám vực vẫn luôn rung chuyển, ồn ào lấy. Vương Đằng mang theo đạo vô ngân bọn người tiến vào trong luân hồi chân giới tu luyện, hắn có chút hiếu kỳ ngoại giới tiến triển. Từng đi ra ngoài một lần, âm thầm tìm hiểu tin tức, không chút nào ngoài ý muốn biết được, hai đại gia tộc đang toàn lực điều tra, đuổi giết chính mình, tâm tình của hắn thật tốt mà huyết sáo, dễ dàng chém giết một cái tại phụ cận điều tra Vô Cực Tiên Cung đệ tử, trắng trợn cho bọn hắn lưu lại một chút manh mối, lập tức biến mất ở chỗ cũ, tâm tình rất không tệ mà trở lại luân hồi chân giới, vừa vặn Lâm Phong đang tìm hắn, Vương Đằng cười hỏi, là đang tìm ta sao? Lâm Phong tiến lên, có chút hiếu kỳ hỏi lấy Vương Đằng, đúng vậy, Vương Huynh, ngoại giới gì tình huống a? Vương Đằng lúc đi ra cùng bọn hắn nói qua, bất quá không cần đoán đều biết chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, nghĩ cùng thực tế nhìn thấy vẫn còn có chút khác biệt. Lâm Phong thân là ám vực người, đối với ám vực tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên hắn càng hiếu kỳ hơn ám vực tình huống. Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc bởi vì chúng ta hòa giải, đang toàn lực lùng bắt chúng ta, vì cho bọn hắn một tia hy vọng, ta cho bọn hắn lưu lại một điểm manh mối. Vương Đằng không có hảo ý cười, Lâm Phong cùng Vương Đằng lâu như vậy, nhìn Vương Đằng biểu lộ liền biết hắn làm chuyện xấu, Vương Huynh, luận kiếm chuyện, ai có thể làm qua ngươi. Lâm Phong cảm khái nói, đi theo Vương Đằng thời gian, huyền huyễn lại kỳ diệu, rất kích động, ha ha ha, tốt, chuyện ngoại giới không liên quan gì đến chúng ta bây giờ chăm chỉ tu luyện mới là trọng yếu nhất, bỏ đi ngoại giới hết thảy. Vương Đằng vỗ vỗ bả vai Lâm Phong, ám vực là Lâm Phong nhà, tâm tình tóm lại là có chút phức tạp, an ủi, chương 2800 xung kích kim tiên. Lâm Phong trấn định mà gật đầu, sùng bái mà nhìn xem Vương Đằng. Hoàn toàn hóa thân trở thành Vương Mỗ người tiểu mê đệ, Vương Đằng hiện nay ở trong mắt hắn đơn giản chính là thần tượng, tốt, đừng như vậy nhìn ta, đi làm việc đi, ta cũng có sự tình. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, được người sùng bái mà nhìn xem rất sảng khoái, nhưng mà ánh mắt kia cực nóng làm cho người có chút xấu hổ. Lâm Phong hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, cái kia Vương Huynh, ta đi trước tu luyện, ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó chúng ta chính là. Nói xong cũng rời đi. Vương Đằng đưa mắt nhìn hắn đi xa, quay người hướng về một hướng khác đi đến, chuyện ngoại giới liền để chính bọn hắn làm ầm ĩ a, hắn bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là xung kích Đại La Kim Tiên, phía trước từ tiên sào bí cảnh đạt được một đoạn tiên mạch, còn có một gốc tiên đạo thánh dược, hắn chuẩn bị đem luyện hóa, xung kích Đại La Kim Tiên. Vương Đằng ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày từ Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia trong tộc trộn lấy đan dược, đây đều là bọn hắn trân tàng thật lâu, không thể không nói, có những đan dược này hắn xung kích Đại La Kim Tiên xác suất thành công lại nhiều mấy thành, còn tốt chứ. Vương Đằng nhìn xem bên cạnh chính đầu quy, nhíu mày, ngươi đi thử một chút, liền biết có hay không hảo. Chính đầu quy lẩm bẩm đạo, hắn bây giờ đã không có quá nhiều khí lực đi mắng Vương Đằng, còn có thể mắng, chứng minh còn có thể cứu. Gặp chính đầu quy còn có chút tinh khí thần, Vương Đằng an tâm rất nhiều, cười đem trước mặt mình đang dược hào phóng dời một bộ phận cho chính đầu quy, ngữ khí nhẹ nhàng. Ừm, nhìn ta đối với ngươi thật tốt, đem nhiều ngoại giới như vậy cướp đều không giành được đan dược, con mắt không nháy mắt đều cho ngươi, vẫn là ta giảng nghĩa khí a. Một mực đang nhắm mắt chính đầu quy không nói mở to mắt, hướng về phía Vương Đằng liếc mắt một cái, tức giận nuốt lân cận một khỏa đan dược, dược hiệu rất nhanh liền có tác dụng, hắn lập tức nhắm mắt lại, điều chỉnh thể nội sao động linh lực, gặp chính đầu quy bước vào quỷ đạo, Vương Đằng cũng thở dài một hơi. Chính đầu quy như thế một cái chống lại đồ vật cũng không thể hỏng, nếu là chính đầu quy biết Vương Đằng thầm nghĩ chính là gì gì đó, nhất định sẽ tức giận đến mắng to không có lương tâm, nghĩ đến chính đầu con rùa phản ứng, Vương Đằng khóe miệng hơi vểnh, tâm tình rất không tệ, hắn bắt đầu vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chuẩn bị luyện hóa tiên đạo thánh dược. Vương Đằng khí tức ở đây liền biến mất. Vô Cực Tiên Cung đệ tử ngưng trọng nhìn xem mảnh này hoang tích chi địa, ở đây lưu lại Vương Đằng cùng đệ tử đã chết khí tức. Hắn lúc đó ngay tại phụ cận, không biết chút nào Vương Đằng thế mà cứ như vậy giải quyết bọn hắn một cái đệ tử, còn rất phách lối lưu lại một tờ giấy, người ta giết, tìm được ta lại nói, chữ bên cạnh còn hoa một cái chính đầu quy, cầm tới tờ giấy đệ tử tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, phách lối, đơn giản phách lối đến cực điểm, lập tức đem chuyện này bẩm báo cho Ngô Uy, Ngô Uy nhìn thấy tờ giấy, khuôn mặt đều tức điên, cái này Vương Đằng quá mức, bọn hắn nhiều người như vậy điều tra bọn hắn. Thế mà như thế trắng trợn khiêu khích hắn nhóm, phong tỏa phụ cận, đào sâu ba thước đều phải đem Vương Đằng tìm ra cho ta. Ngô Uy phẫn hận nói, Vương Đằng nếu như bị hắn bắt được, hắn nhất định sẽ làm cho Vương Đằng hối hận chính mình trước đây hành động, là thủ hạ đệ tử đem cái này phương viên mấy dặm đều phong tỏa đứng lên, khí tức ở đây đoạn mất, chứng minh Vương Đằng liền tại đây phụ cận, bất quá Ngô Uy cũng không có ôm lấy quá lớn chờ mong, Vương Đằng dù sao cũng là người của tiên giới. Trong tay pháp khí nhất định sẽ ẩn tàng hết thảy của hắn, như thế quang minh chính đại lưu tờ giấy, chính là nhìn đúng bọn hắn tìm không thấy hắn mới không chút kiên kỵ, càng là tin tưởng Ngô Uy thì càng tức giận, khinh người quá đáng, đem bọn hắn hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay, bất quá hắn cũng không tin, Vương Đằng bọn người sẽ vẫn luôn không xuất hiện, bọn hắn cũng tại ngoại giới bày ra thiên la địa võng, khắp nơi đều là nhãn tuyến, chỉ cần Vương Đằng hoặc hư hư thực thực Vương Đằng bọn người xuất hiện, bọn hắn liền sẽ thu được tin tức, hơn nữa sẽ dốc toàn lực chạy tới. Ngô trưởng lão, thế nào? Thiếu Cung Kỳ âm thanh xuất hiện tại Ngô Uy sau lưng, nghiệm chứng bọn hắn thiên la địa võng tốc độ, hắn phục dụng điều lý thân hơi thở đang dược, cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần, hắn bây giờ chỉ có một cái mục đích, chính là tìm ra cái kia đem hắn ép chật vật như vậy Vương Đằng. Kỳ trưởng lão, Vương Đằng khí tức ở đây liền tiêu tán, ta đã ra lệnh đệ tử kỹ càng điều tra nơi đây, nếu là có tin tức sẽ lập tức thông tri chúng ta. Bất quá ta suy đoán, Vương Đằng bọn hắn những ngày này có thể tiêu thất mà vô tung vô ảnh, hơn nữa tìm kiếm không đến bọn hắn mà dẫn, đoán chừng là tìm kiện pháp khí né đi vào. Ngô Uy mặc dù không chào đón Thiếu Cung cùng chờ Thiếu Cung gia tộc người, nhưng mà bọn hắn bây giờ đã hòa giải, cùng tìm kiếm Vương Đằng bọn người, thế là Ngô Uy đem ý nghĩ của mình nói ra, cho đại gia một cái mạch suy nghĩ, các ngươi tiên giới thật sự pháp khí gì đều có a? Đối với trong tiên giới sự tình, chắc chắn là bọn hắn Vô Cực Tiên Cung càng hiểu hơn. Thiếu Cung Kỳ ánh mắt tinh quang chợt hiện, cảm khái nói, bọn hắn Thiếu Cung gia tộc bảo khố bị trộm, nhiều năm qua tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá vừa nghĩ tới Vô Cực Tiên Cung bảo khố cũng bị trộm, tâm tình liền không tự chủ khá hơn một chút. Trong tiên giới những cái kia tiên khí, tùy tiện một kiện đều là bảo bối a. Đối mặt Thiếu Cung Kỳ cảm khái, Ngô Uy lập tức liền nghĩ đến rất nhiều năm trước chuyện không tốt, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh rên một tiếng. Thiếu Cung Kỳ cũng biết chính mình lỡ lời, xin lỗi cười cười, Ngô trưởng lão, cũng không ý tứ gì khác, chỉ là Vương Đằng giảo hoạt, nếu là thật có tiên khí như thế, đoán chừng sẽ không quá nhanh xuất hiện đi. Đúng vậy, cho nên chúng ta không cần thiết một mực thủ tại chỗ này, chỉ cần Vương Đằng bọn hắn nghĩ giấu đi, chúng ta là bị động, chỉ có bọn hắn xuất hiện chúng ta mới biết được phương vị. Ngô Uy nhíu mày, đối mặt kết quả như vậy, hắn rất không tình nguyện nhận lấy. Thiếu Cung cùng nhìn xem mảnh đất hoang này, ánh mắt mờ mịt, không biết nghĩ cái gì, chợt cười nói, đúng rồi, đoán chừng không thể nhanh như vậy có tin tức, ta trước về đi chờ đợi lấy, Ngô trưởng lão có tin tức thỉnh lập tức cho ta biết. Không có vấn đề. Ngô Uy chắp tay nói, Thiếu Cung cùng chợt tại chỗ biến mất, như cùng hắn chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Chờ Thiếu Cung cùng sau khi biến mất, Ngô Uy cười nhạo, giễu cợt nói, ta nếu là bị một cái vãn bối như thế án lấy đánh, cuối cùng còn không phải không né đứng lên bảo mệnh, ta đều ngượng ngùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt nổi bọn hắn cùng Thiếu Cung gia tộc quan hệ hòa giải, nhưng mà bí mật vẫn là nhìn nhau không quen. Ngô Uy đứng thẳng người, gió chập chờn, trời chiều chiếu xạ tại trên cánh đồng hoang, đem cái bóng của hắn kéo mọc dài, chính như hắn bay xa suy nghĩ. Oanh! Luân hồi chân giới bên trong, một hồi vang động, đem trên mặt đất ngủ đông chín đầu quy cho đánh thức. Chính đầu quy nhìn cũng không nhìn Vương Đằng một dạng, lại nhắm mắt lại làm hắn không tồn tại. Đây đã là trong năm đó đã không biết bao nhiêu lần, mỗi cách một đoạn thời gian đất rung núi chuyển, nếu không phải là chính đầu quy lười nhác động đậy thân thể, hắn đã sớm rời xa Vương Đằng hàng này. Vương Đằng lúc trước hấp thu tiên mạch, cảm thụ được tiên đạo chi lực cùng kim tiên trật tự du tẩu trong thân thể, Vương Đằng chỉ cảm thấy thể nội mạch lạc cũng bị tẩy tủy phải cứng cỏi. Trước đây ám ảnh chi lực cùng tiên đạo chi lực ngắn ngủi dung hợp, hiện nay có đan dược và linh mạch gia trì, khiến cho hai đạo lực củng cố lại mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.